Giáo hoàng phản nghịch, chương 2, góc truyện audio.com. 18 năm nhân sinh của y, phi thường mờ nhạt. Vì đạt được Trác gia tán đồng, y đều rất cố gắng, đâu có thời gian đi xem những quyển sách giải trí lung tung vớ vẩn kia. Cho nên đối với chuyện xuyên qua linh tinh gì đó, hiểu biết không sâu, nhưng khi còn nhỏ cùng bà ngoại xem tivi, cũng biết một chút, cho nên, không thể nào nhanh chóng bình tĩnh lại được, ngây thơ hoảng loạn nghênh đón sinh hoạt mới. Không phải mỗi một nhân sĩ xuyên qua đều sẽ có khởi đầu tốt. Y chính là không phải. Thân phận của y tại thế giới mới là một cô nhi, hơn nữa còn là cô nhi xóm nghèo. Không có người dạy dỗ, cũng không biết chữ, chỉ có thể dựa vào đánh nhau cùng nhặt rác rưởi để tìm kiếm đồ ăn. Có ý thức trước kia chính là không tốt, không buông được thói quen của mình, đã trải qua một đoạn thời gian rất là gian nan. Chẳng qua lực lượng đói bụng rất là cường đại, cuối cùng y vẫn đi lên con đường đánh nhau nhặt rác rưởi. Thời điểm tệ nhất, chuột trong cống thoát nước cũng từng bị y dùng qua, chút giáo dưỡng mà Trác gia nuôi dưỡng ra, tại hiện thực trước mặt, căn bản một chút cũng không dùng được. Qua thật lâu, y mới biết rõ ràng, đây là một thế giới phương Tây kỳ ảo, nhân loại không phải là chủ đạo của thế giới. Thú nhân, tinh linh, long tộc các loại chủng tộc tranh bá cũng vậy. Diện mạo, ngôn ngữ không giống nhau, nhưng tín ngưỡng thần minh lại đều giống nhau. Đây là một thế giới có thần, chẳng qua những cái đó quá xa xôi với y, thẳng đến khi y bị một tôn giáo phát hiện tâm nào đó nhặt được. Mới một lần nữa trở lại xã hội nổi tiếng, đừng tưởng rằng tôn giáo thiện tâm là thật sự. Thế giới này, chiến tranh lấy danh nghĩa của thần cũng không ít, nhóm cô nhi được giáo hội nhặt về, đã chú định là phải vì tôn giáo mà chiến, được huấn luyện, chiến đấu, giết người, vì không để đói bụng, những việc này đều có thể tiếp thu, những việc này cũng không có gì vui sướng cả, đặc biệt là sau khi bị đưa vào sở phán xét dị đoan. Hắc ám ở nơi đó quả thực phải khiến người ta vặn vẹo. Điều duy nhất còn khiến sinh mệnh y duy trì, chính là 18 năm thân là Trác Cẩn khác, cho dù là sinh hoạt cực tồi tệ tại Trác gia kia, cũng khá hơn so với chỗ này nhiều. Nguyên nhân chính là vì như thế, y mới không có quên đi hết thảy thân là Trác Cẩn khác. Bảo lưu lại một ít phẩm chất đặc biệt của Trác Cẩn khác. Luôn là mặt mày cong lên, tươi cười nhàn nhạt, một thân phong độ trí thức. Trở thành tiêu chí bất biến của y trong sở phán xét dị đoan nhiều quái nhân. Thêm một tên là y nữa cũng không có gì kỳ quái. Xuyên qua vẫn mang đến cho y bàn tay vàng. Khu vực não của y được khai phá. Y trở nên càng thêm thông minh so với trước kia. Năng lực học tập phi thường mạnh. Trong việc nắm giữ lực lượng của dị thế giới. So với người bình thường thì nhanh hơn. Uy lực cũng cường đại hơn. Trở thành tồn tại được gọi là thiên tài, y được sinh ra như vậy, được xưng là thiên tài cũng không phải là chuyện tốt, phản bội, tranh đoạt quyền lợi, hãm hại, đủ chuyện làm nhân sinh y hỏng bét, đủ loại sự tình, khiến y chấp nhất với lực lượng. Sau khi bị những sự tình đó bức cho trưởng thành, y từ một cô nhi dưới tầng chót, bước lên bảo tọa giáo hoàng. Sau khi trở thành giáo hoàng, đã biết được rất nhiều bí mật. Y chấp nhất với cường đại, bắt đầu tham muốn đạt được lực lượng của thần, dùng khu vực não đã khai phá, y đánh cắp lực lượng của thần, hơn nữa vận dụng một chút tri thức mà Trác Cẩn khác cố gắng nỗ lực học được trong 18 năm kia. Hố thần một phen, sau đó, y bắt đầu hoài nghi thần vĩ đại, nghi ngờ thần, y thân là giáo hoàng, thế nhưng lại có tâm lý phản kháng thần minh, thượng tọa ở vị trí giáo hoàng hơn 300 năm. Được xưng là nhân vật cường đại nhất, dẫn theo giáo hội thuộc về y đạt được những huy hoàng xưa nay chưa từng có. Thẳng đến một ngày nào đó, thần bị y hố một phen tỉnh, bắt đầu thảo phạt y qua hơn 300 năm, y đã không còn là cái người đơn thuần chấp nhất với lực lượng kia nữa. Làm cường giả ngồi trên bảo tọa lâu lắm rồi, y bắt đầu khát vọng chiến đấu cùng cường giả, khi thần thảo phạt y. Khi tín đồ của y cùng các thuộc hạ của y, bởi vì thần mà phản bội y. Y thật sự không sao cả. Thần hỏi y vì cái gì? Thật là buồn cười, chẳng vì gì hết, chỉ là muốn chiến đấu, phát huy lực lượng mạnh nhất của y cùng thần một trận chiến mà thôi. Qua hơn 300 năm, y cường đại, đã sớm siêu việt khỏi cực hạn của nhân loại, lấy thân người, đối kháng với thần minh, y làm được, tại dị thế giới kia, chỉ sợ chưa bao giờ có ai nghĩ tới, nhân loại lại cũng có thể đối kháng với thần minh. Hành động của y, hẳn là đã gieo một hạt giống trong thế giới kia, gieo cho mọi người trong thế giới lấy thần vi tôn kia. Một hạt giống, rằng thì ra nhân loại cũng có thể chống lại được thần minh. Đáng tiếc, y nhìn không tới được hạt giống kia lớn mạnh, kết cục của chàng chiến đấu cuối cùng kia, cũng chính là chàng chiến đấu trong mơ, y cùng thần đồng quy vu tận. Chẳng qua, y lại về tới thế giới nguyên lai. Thời điểm tỉnh lại, chung quanh chất đầy bình rượu, cùng hơi thở khó ngửi. Thời gian trên di động, đều đang nói cho y, kia chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chính là, hết thảy hơn 300 năm kia, vẫn rõ ràng trước mắt, những chuyện tệ hại đó, những chuyện đau xót kia, cùng những con người và tình cảm đáng giá hồi ức, toàn bộ vẫn đang quay cuồng trong đầu. Chân thật vô cùng, một khắc tỉnh lại kia, y không cảm thấy mình là Trác Cẩn khác bình phàm kia. Tư tưởng thân là giáo hoàng chiếm cứ trong óc, đứng dậy, muốn chống cái chán say rượu, lòng bàn tay mở ra, một mặt trong suốt đang tan rã trong lòng bàn tay. Đó là thần cách, thần minh sở dĩ là thần minh, là bởi vì bọn họ có được thần cách, nhân loại cùng các chủng tộc khác không có cách nào trở thành thần. Chính là bởi vì bọn họ không có thần cách chính là lực lượng suối nguồn của thần minh, căn nguyên bất hủ của bọn họ, thần minh cần tín ngưỡng, chẳng qua chỉ là cái cớ của nhân loại thành lập tôn giáo mà nói. Thần minh trước nay đều không cần tín ngưỡng, nhân loại cùng các chủng tộc khác tồn tại, chẳng qua cũng chỉ là tồn tại để bọn họ ngồi ngay ngắn trên bầu trời. Giải trí mà thôi, cho nên tên gia hỏa đại nghịch bất đạo. Dám hố thần minh, đánh cắp thần lực như y, mới có thể bị chúng thần nhận định là kẻ phản nghịch lớn nhất được. Kẻ xúc phạm, gia hỏa không tiếc hết thảy đều phải bị xử lý, ai bảo y dám lường gạt thần minh cao cao tại thượng chứ? Không nghĩ tới một trận chiến cuối cùng kia, y cùng thần minh đồng quy vu tận, chẳng qua thần cách lại không biết vì cái gì mà cùng đi vào thế giới này với y, trở thành thần cách thuộc về y. Lực lượng của thần minh đương nhiên là cường đại, y có thể cường đại đến mức cùng thần minh đồng quy vu tận. Là một chuyện phi thường kỳ tích, chính là, cho dù là như thế, y vẫn như cũ không phải là thần minh. Thần minh trừ bỏ thần cách ra, còn có được bản lĩnh hạng nhất mà phàm nhân không thể vượt qua. Đó chính là sáng tạo. Thần minh sáng tạo, không phải là sáng tạo vật chết, mà là sáng tạo vật sống. Thần minh sáng tạo giống loài, có được tư tưởng cùng linh hồn, phải gọi tên là bản lĩnh tạo vật. Sau khi nhân loại cùng các chủng tộc lớn ra đời, các thần minh liền không tạo vật nữa. Bởi vì thế giới đã rất náo nhiệt rồi, bọn họ cũng không còn linh cảm tạo vật nữa. Thần cách xuất hiện, để y xác định kia không phải là một giấc mộng, vui sướng muốn sử dụng lực lượng, trở thành cường giả lâu lắm rồi. Nay trở lại với thân thể kẻ yếu Trác Cẩn khác này. Phi thường không quen, nhưng là có thể thi triển lực lượng, cũng phi thường mỏng manh. Đáp án, cũng không có làm y ngờ vực bao lâu. Thế giới khác biệt, đây là nguyên nhân, tại trong thế giới thần huyễn kia, có vị diện tồn tại, vị diện ác ma A, vị diện vong linh A, ở vị diện khác nhau. Lực lượng cũng sẽ chịu áp lực, đạo lý như vậy thì thật là giống nhau. Lực lượng bị áp lực, không sao cả, cường giả trình độ như y, luôn có một loại cảm ứng thiên nhiên. Y có một loại dự cảm lực lượng của mình sẽ hồi phục. Đẩy cửa sổ ra, để mùi lạ trong phòng tan đi, rừng rậm sắt thép ngoài cửa sổ, thật là quen thuộc mà lại xa lạ. Lúc nhìn lên không trung, một loại dấu hiệu hiện lên, thế giới này sắp thay đổi, thời điểm thay đổi. Lực lượng của y cũng sẽ chậm rãi hồi phục, một lần nữa trở lại thế giới này, đã qua một tuần. Lực lượng hồi phục phi thường thong thả, chính là chút lực lượng như vậy, cũng đủ để y đối mặt với vũ khí súng ống của nhân loại rồi. đối kháng với trăm tên nhân sĩ võ trang hạng nặng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi trải qua hơn 300 năm kia, mấy thứ Trác Trở trải qua ở Trác Gia căn bản chẳng tính là gì cả. Thân phận Trác Gia, vòng luẩn quẩn của Trác Gia, lực ảnh hưởng của Trác Gia, đó tính là gì? Y truy tìm chính là, cường giả sẽ xuất hiện khi thế giới biến cách, tâm truy tìm lực lượng đơn thuần đã sớm qua đi, sợ hãi đối với tử vong đã sớm biến mất, y chờ mong, là chiến đấu cùng cường giả. Y thời khắc chuẩn bị, nghênh đón thời đại mới tiến đến, ăn xong bữa sáng, ngồi vào bàn lên mạng, Trác Cẩn khác trước kia, lên mạng đều là vì chuyện học tập, hiện tại y, chỉ là để xem mấy cái tiểu thuyết cùng truyện tranh linh tinh vớ vẩn mà thôi. Bên trong có rất nhiều nội dung, mang cho y một loại cảm giác mới mẻ, nhân loại có sức tưởng tượng phong phú, tuy rằng rất nhiều cái đều là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng vẫn có chút nhận thức không tồi, dấu hiệu mà y cảm giác được, đã xác nhận chính xác, đó là dấu hiệu mà thế, không có lo lắng, cũng không có tuyên bố lên trên mạng, tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng, càng huống chi là y chưa từng nghĩ tới, tâm y đã sớm ý chí sắt đá, hiện tại y có thể ngăn cản được cái gì chứ, y chỉ mong khôi phục lực lượng, ngược lại rất chờ mong mà thế tới sớm một chút. Thân là giáo hoàng, y không có bao nhiêu lòng đồng tình cùng lòng từ bi cả. Không có biện pháp, ai bảo y từng ở trong giáo hội, để y trải qua hắc ám còn nhiều cả quang minh, xem xong tiểu thuyết, lại tiến hành giao dịch trên thị trường chứng khoán. Bên Trác Gia có cho y không ít tiền, chỉ là khi đối mặt với mặt thế sắp đến, chút tiền này dùng để mua vật tư lại không đủ, năng lực của y, không chỉ riêng gì dùng để chiến đấu. Sau khi khu vực não khai phá còn mang đến năng lực tính toán, bằng vào lực lượng, xâm nhập vào thế giới điện tử, khiến y quá dễ dàng thuận lợi thu lợi trên thị trường chứng khoán. Số tiền Trác Gia đưa cho, y đã từ trên thị trường chứng khoán tăng lên gấp 3. Tiền cũng không cần quá nhiều, sau khi mà thế tới, số tiền này cũng trở thành giấy rác mà thôi, làm cơm chưa đơn giản. Ăn xong, đi ngủ một hồi, liền ra cửa đến công viên gần hồ ngồi chơi. Uy uy bồ câu, nhìn đám người lui tới. Thế giới này quá hòa bình rồi. Đi trên một con đường cái, đứng ở bên cạnh, chờ đèn xanh đèn đỏ. Đột nhiên có một loại cảm giác mạc danh, khiến Trác Cẩn khác nhìn qua về một phương hướng. Một chiếc xe thể thao màu đỏ kiêu ngạo rực lửa, đang chạy qua đường cái. Xe thể thao rất nhanh đã biến mất trong tầm nhìn, đèn xanh bên này cũng sáng lên, nhưng Trác Cẩn khác không có đi, ánh mắt vẫn nhìn theo phương hướng chiếc xe thể thao kia rời đi. Thanh niên mở cửa xe thể thao màu đỏ, mang theo kính râm, tuy rằng chỉ một lát như vậy thôi, nhưng Trác Cẩn khác cũng đã nhận ra đối phương. Editor, nhân vật chính tiếp theo lên sàn, ra vẻ cho lắm vào. Thấy ghét, muốn dập mặt cũng phải hơn 40 chương. Sao mà dài vậy nè? Hồi đọc QT còn bỏ qua đoạn đầu nữa. Hức hức, cách chương.